Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 18. Trần Tâm, xương rong nguy cơ. Hà Thanh Phong xuất thủ, giết trong chớp mắt 10 người. Một khắc này, 10 đạo thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người vùng trời. Nó mỗi người trên thân kia tuyệt cao hồn hoàn phối trí, để cho Thiên Đấu Đế Quốc mọi người cảm thấy trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. Nếu mà trước 5 vị phong hào đấu la vẫn là hắn nhóm nhà mình phong hào có thể đối phó trình độ, nhưng bây giờ trực tiếp nhiều hơn 5 vị phong hào đấu la, trong nháy mắt chính là nhà mình phong tước hiệu gấp đôi. Loại này chênh lệch để bọn hắn nhất thời lòng nguội lạnh lên. Vậy làm sao đánh? Ninh Phong Chí đứng tại Kiềm Lăng Quan bên trên, hắn trầm mặc. Nếu mà mới xuất hiện mấy người kia là hồn đấu la, cho dù là cấp 89 hồn đấu la hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ, mà lấy sự thông minh của hắn, cũng không nghĩ ra làm sao đối phó. Hơn nữa nhà mình Kiếm Thúc cũng nói, 5 cái 99 phong hào đấu la, không nói khác, chỉ cần một cấp 99 phong hào đấu la đều có thể diệt tất cả mọi người bọn họ. Cũng không cần nói 5 cái rồi. Lão sư, đột nhiên một tiếng hô hoán để cho Ninh Phong Chí từ trong thất thần kéo trở lại. Ninh Phong Chí quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ nói, Thanh Hà, ta đã không phải là thầy của ngươi rồi. Ta đã gia nhập võ hồn điện, nếu là bị người khác nghe thấy, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Không sai, người này chính là Thiên Nhận Tuyết, vốn là thất bảo Lưu Ly Tông hẳn đúng là nghiêng về Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng là bởi vì Hà Thanh Phong nhúng tay, đưa đến thất bảo Lưu Ly Tông gia nhập võ hồn điện. Cũng chỉ đưa đến vốn là đã là Tiết Thanh Hà lão sư Ninh Phong Chí không thể không bỏ lại cái thân. Phận này, bằng không Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử lão sư là người của vũ hồn điện tin tức này truyền đi, đối với Tiết Thanh Hà danh tiếng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lão sư, một ngày vi sư, suốt đời vi sư. Hơn nữa tại đây cũng không có ngoại nhân, cho nên không có nhiều như vậy băn khoăn. Thiên Nhận Tuyết nói không sai, hắn vốn chính là người của vũ hồn điện, nói là người trong nhà cũng không quá đáng, chỉ có điều Ninh Phong Chí còn không biết mà thôi. Còn không đợi hai người nói tiếp cái gì, một bên Kiếm Đấu La đã mở miệng nói, bọn hắn muốn động thủ. Kiếm Đấu La thân ảnh vừa dứt dưới, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Sau một khắc xuất hiện thời điểm đã tới trên bầu trời. Thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Một cái chói mắt đại kiếm xuất hiện ở tại trên bầu trời. Mà theo sát phía sau chính là cốt đấu la thứ 7 hồn kỹ. Cuối cùng chính là Thiên Đấu Đế Quốc mặt khác 2 cái võ hồn chân thân. Mà phía dưới Ninh Phong Chí đồng dạng cũng là thứ 7 hồn kỹ phóng thích. Bởi vì đối phương là số người đông đảo, hắn không thể không ngay đầu tiên xuất thủ. Nếu như hắn không ra tay, sợ rằng phía trên 4 người sẽ ngay đầu tiên thất bại. Hồn nhiên khoảng 4 người đã cùng đối phương 10 phần động thủ. Khuếch đại hồn kỹ dao động tại toàn bộ trên bầu trời chấn động. Khổng lồ hồn lực cũng là dâng trào vô cùng. Cũng may Ninh Phong Chí phụ trợ cực kỳ ra sức. Trong lúc nhất thời, 4 người có thể ở 10 người vây công bên dưới giữ cho không bị bại. Nhưng ngày vui ngắn ngủn mấy hơi, Thiên Đấu Đế Quốc một vị phong hào bởi vì một sai lầm, trực tiếp huyết xuất ra tại chỗ, nhất thời đầy trời huyết dịch rơi xuống. Một khắc này, phong hào cường giả, vẫn lạc một vị, một màn này, bị Thiên Đấu Đế Quốc mọi người thu vào mi mắt, nhất thời sĩ khí giảm đi. Bên cạnh, ngay cả Ninh Phong Chí cũng là vẻ mặt khó coi. Chết đi vị này là một vị cấp 96 phong hào đấu la. Tại hắn gia chỉ dưới, ít nhất có 97 cấp thực lực. Nhưng là thực lực như vậy cũng là mấy hơi thở công phu liền trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Loại này nhanh thất bại là Ninh Phong Chí không có nghĩ tới. Lần này, muốn xảy ra chuyện, một vị phong tước hiệu vẫn lạc, 3 người khác áp lực càng lớn hơn. Thanh Hà, ngươi có cái gì có thể giải quyết trước mặt cục diện biện pháp sao? Ninh Phong Chí đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết nói. Nhưng mà kết quả rất hiển nhiên. Hắn Ninh Phong Chí đều hết cách rồi. Thiên Nhận Tuyết lại làm sao có thể có. Thực lực cũng không có một cái cấp bậc. Thiên Nhận Tuyết nghe Ninh Phong Chí mà nói. Lắc đầu nói. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi ra ra ta tại đây, phía sau những lời này Thiên Nhận Tuyết không có nói ra. Nhưng mà Thiên Nhận Tuyết đánh giá cao Thiên Đạo Lưu thực lực. Cũng đánh giá thấp trước mắt đám này phong hào đấu la thực lực. Muốn biết phía sau 5 người kia không có chỗ nào mà không phải là cấp 99 phong hào. Hơn nữa càng là tại oán độc lực lượng dưới thành tựu phong hào. Tại những người này thực lực tuyệt đối dưới. Một người cũng có thể làm sạch Thiên Đạo Lưu. Ha ha, xem ra ngày này năm sau chính là 3 người các ngươi ngày rỗ. Đây chính là ta Thác Bạt nhất tộc thực lực. Được rồi, không sai biệt lắm nên đưa các ngươi xuống địa ngục. Thứ 9 hồn kỹ, nhất trụ kình thiên. Lời nói khoảng, một đạo thông thiên màu vàng to côn từ trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Gặp lại sau, 3 vị, Thác Bạt nhất tộc gia chủ 10 phần ồn ào hỗn tạp. Phảng phất hắn đã thấy 3 người chết thảm tại hắn thứ 9 hồn kỹ bộ dáng. Trần Tâm cùng Sương Rong 2 người muốn né tránh đòn công kích này. Nhưng bất đắc dĩ bị những người khác vây công. Đã bị dồn đến một cái trong góc chết. Khí tức tử vong đã vờn quanh tại trên người của bọn họ. Kiếm thúc, Sương thúc, Kiềm Lăng quan bên trên Ninh Phong Chí phẫn nộ quát. Thường ngày bình tĩnh đã sớm bị hắn nhét vào sau ót. Thất bảo Lưu Ly Tông Tăng Cường đã lái đến lớn nhất. Nhưng mà vẫn vô pháp vãn hồi cục diện. Lẽ nào, thật liền kết thúc rồi à? Mà đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một giọng nói vang vọng phía chân trời. Thái hành đao pháp, lôi đình không gian trảm. Theo sát phía sau chính là một đạo phá vỡ thương khung đao mang. Màu tím đao mang trong nháy mắt bay qua. Đao mang bay qua chi địa. Không gian đều bị chém ra rồi một kẽ hở. Mắt trần có thể thấy trong đó kia táo bạo lại hỗn loạn không gian loạn lưu. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất thấy được thần tích. Một đao sau đó, vây công 3 người 5 vị thực lực yếu hơn phong hào đấu la trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể đem không gian đều chém ra công kích trực tiếp xẹt qua thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Từ đâu tới con kiến hôi. Cũng muốn đụng đến ta người của Vũ Hồn Điện. Trên bầu trời, Hà Thanh Phong thân ảnh cứ như vậy nhàn nhạt lơ lửng trong đó. Cái hông của hắn treo 2 thanh đao. Trong tay cầm một cái. Trên cánh tay phải đổi một đầu màu xanh khăn trùm đầu. Rõ ràng chỉ là một người đứng ở nơi đó. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy một vị tới từ địa ngục tu la đối diện đến bọn. Hắn cười ác độc. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đó. Ninh Phong Chí cả người thở dài một hơi. Trực tiếp chân mềm nhũn ngồi liệt tại mà. Tiểu tử này rốt cuộc đã tới. Chỉ bất quá hắn thật có thể. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí lời còn chưa nói hết. Tiếp theo màn cảnh sắc để cho hắn trực tiếp mộng bức rồi. Bởi vì tại trên bầu trời kia Hà Thanh Phong sau lưng. Nổi lên một vòng bọn hắn chưa từng thấy qua hồn hoàn bộ dáng. Hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng kim. 10 viên, dòng dã 10 viên hồn hoàn. Kia một cổ mang theo thần tính hồn hoàn tản ra khủng bố hồn lực dao động. Nhất thời song phương đại quân trực tiếp dừng lại động tác trong tay. Ngơ ngác nhìn trên bầu trời Hà Thanh Phong. Một màn này, tất cả mọi người đều ngây dại. Phần lớn người không biết 10 viên hồn hoàn ý vị như thế nào. Nhưng mà kia từng cái 10 vạn năm hồn hoàn bọn hắn có thể biết. Hà Thanh Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến cực lớn kinh hỉ. Sau một khắc, chỉ thấy Hà Thanh Phong giương lên trong tay Tử Hoang Thái Hành đao. Nhất niệm, nhất kiếm. Không gian chợt hiện, Hà Thanh Phong vừa dứt lời, cả người hắn trực tiếp biến mất, sau đó lại xuất hiện, phảng phất hắn chưa bao giờ động đậy một dạng. Nhưng là sau đó một khắc, các ngươi đã chết, Thác Bạt nhất tộc người còn đến không kịp nói cái gì. Liền thấy thân thể của mình chính đang đi lên bay, chính xác lại nói, là bọn hắn đầu lâu chính đang đi xuống, trong nháy mắt công phu.